Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, xảy ra vấn đề. Thánh Khư Đại Thế Giới có vô số thần bí địa phương. Những cái này địa phương có đã bị người khai quật, cũng có đến nay còn không có bị người phát hiện. Giờ phút này, tại một cái trong không gian thần bí, một đoàn to lớn hắc vân đang tại kịch liệt lan lộn. Trong mây đen tản mát ra khí tức vô cùng khủng bố. Ngay cả đạo võ cảnh cường giả thay vì so sánh, chỉ sợ cũng cùng không lên vạn nhất. Ngay tại Phong Liên Nguyệt linh hồn hoàn thành thuế biến thời điểm, trong không gian hắc vân đột nhiên chấn động lên. Hắn chỗ tản mát ra khí tức đột nhiên tăng cường gấp trăm ngàn lần. Thậm chí nhường không gian xung quanh đều giống như sắp bị chấn nát một dạng. Đột nhiên một cái băng lãnh thanh âm từ hắc vân bên trong truyền ra. Bất tử ma hồn rốt cục thức tỉnh. Ha ha ha ha, nhìn đến bản tôn có thể xuất thế. Chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thương thế khôi phục rất nhanh. Khi hắn đứng lên thời điểm, liền thấy Phong Liên Nguyệt linh hồn đã trải qua trở lại trong nhục thể. Lúc này Phong Liên Nguyệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang tại thích ứng bản thân linh hồn. Cầu cầu thân thể cấp tốc thu nhỏ, khôi phục rất nhanh thành tiểu hoàng cầu bộ dáng. Hắn đứng lên gãi gãi đầu. Khá lắm, không nghĩ tới cái này nha đầu linh hồn như thế cường hãn. Nhìn đến chúng ta tựa hồ mở ra một cái không được linh hồn. Xác thực rất mạnh, vừa mới ta đối mặt Phong Liên Nguyệt linh hồn, thế mà cảm giác được một tia sợ hãi. Cũng không biết nàng linh hồn rốt cuộc là cái gì. Tô Hạo Thần nghi ngờ nói. Ngay tại lúc này, Phong Liên Nguyệt rốt cục từ từ mở mắt. Đồng thời có hai đạo tinh mang từ trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất. Liên Nguyệt, cảm giác thế nào? Tô Hạo Thần hỏi. Cảm giác rất tốt, có thể nói là trước đó chưa từng có tốt. Phong Liên Nguyệt hít sâu một hơi, xinh đẹp trên mặt tràn ngập sợ hãi thán phục. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, ta cảm giác bản thân giống như có thể nhìn thấu cái thế giới này bản chất. Có thể nhìn thấy tràn ngập thế giới thiên địa quy tắc. Càng có thể cảm nhận được không chỗ không ở thiên đạo chi lực. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Cầu cầu vội vàng nói. Vậy ngươi thử tu luyện một cái. Nhìn xem thức tỉnh sau linh hồn, đối với ngươi tu luyện có hay không cái gì trợ giúp. Tốt, ta thử một cái. Phong Liên Nguyệt gật gật đầu, liền một lần nữa nhắm lại hai mắt, bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Bỗng nhiên, một đạo huyền diệu ba động từ nàng thể nội phát ra. Không được, nói cho đúng hẳn là từ nàng linh hồn bên trong phát ra, khuếch tán đến ở giữa thiên địa. Sau một khắc, từng tia lực lượng thần bí từ giữa thiên địa phóng tới, trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt bao phủ lại. Đây là thiên đạo chi lực. Tô Hạo Thần cùng cầu cầu đối mặt, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới, làm linh hồn lực lượng thức tỉnh sau, Phong Liên Nguyệt tu luyện thời điểm, thế mà có thể dẫn tới thiên đạo chi lực gia trì. Cái này đã là Tô Hạo Thần gặp qua cái thứ hai có thể dẫn tới thiên đạo chi lực người. Cái thứ nhất đương nhiên là nắm giữ đạo linh chi thể Dịch Thủy Giao. Oanh, chỉ thấy tại thiên đạo chi lực gia trì dưới, Phong Liên Nguyệt trực tiếp tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới tu luyện. Vô số thiên địa linh khí đột nhiên mãnh liệt mà đến, điên cuồng tràn vào Phong Liên Nguyệt thể nội. Sau một khắc, Phong Liên Nguyệt tu vi liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Không những như thế, Phong Liên Nguyệt chỗ tiến vào huyền diệu cảnh giới tu luyện, tựa hồ đối ngoại giới cũng có ảnh hưởng. Chỉ thấy theo lấy một cỗ kỳ dị ba động từ trên người Phong Liên Nguyệt phát ra, Tô Hạo Thần hai mắt đột nhiên biến mê ly. Cả người thế mà đứng ở đó bất động. Ngay sau đó, vô số thiên địa linh khí cũng bắt đầu hướng hắn thể nội mãnh liệt mà vào. Bất quá trừ Tô Hạo Thần bên ngoài, cầu cầu cùng Hám Nhạc Ma Viên cũng không có lâm vào cảnh giới tu luyện. Tựa hồ Phong Liên Nguyệt loại này cảnh giới tu luyện vẻn vẹn chỉ đối nhân loại hữu dụng, thế mà đối bản giới linh đại nhân vô dụng. Đáng giận, cầu cầu lập tức cảm thấy bất mãn, nhưng là chỉ có thể phiền muộn ghé vào mà trên chờ đợi. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái 10 ngày sau, một mực đắm chìm trong cảnh giới tu luyện bên trong Tô Hạo Thần trên người. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Oanh! Sau một khắc, Tô Hạo Thần toàn thân chân nguyên phun trào. Lúc đầu nguyên võ cảnh thất trọng tu vi, thế mà trực tiếp đột phá đến bát trọng, mà hắn thể nội chân khí cũng đã có 6 thành chuyển hóa làm võ đạo chân nguyên. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi, từ từ mở mắt, ta lần này tu luyện mấy ngày? 10 ngày, cầu cầu thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Thực, Tô Hạo Thần kinh ngạc, nhìn đến Liên Nguyệt lần này linh hồn thức tỉnh sau, thực biến không giống, thế mà vẻn vẹn nhận nàng cảnh giới tu luyện ảnh hưởng, liền để cho ta 10 ngày đột phá nhất trọng tu vi. Kỳ thật không chỉ là tu vi, đi qua cái này 10 ngày thời gian, lúc này hắn chiến đấu ý cảnh cũng đã đột phá đến tâm ngự đại thành. Bình thường tới nói, cái này thế nhưng là hoàng võ cảnh cường giả mới có thể đi đến chiến đấu ý cảnh. Điều này cũng làm cho hắn đối phong Liên Nguyệt linh hồn năng lực cảm thấy càng thêm giật mình. Người mới đột phá nhất trọng không tính là gì, vẫn là nhìn xem Phong Liên Nguyệt đi, nàng đột phá thế nhưng là vượt xa ngươi. Cầu cầu thanh âm lần nữa truyền đến. Ân, Tô Hạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Phong Liên Nguyệt vẫn như cũ chỗ lại tu luyện bên trong. Bất quá nhường hắn chấn kinh là, giờ phút này Phong Liên Nguyệt tu vi thình lình đã trải qua đột phá đến huyền võ cảnh ngũ trọng. Phải biết, Phong Liên Nguyệt nguyên lai thế nhưng là mới chỉ có chân võ cảnh cửu trọng. Vẻn vẹn chỉ là 10 ngày đi qua, nàng thế mà sinh sinh đột phá ngũ trọng. Cái này thật sự là quá kinh người. Không những như thế, Tô Hạo Thần có thể nhìn ra được, Phong Liên Nguyệt hiện tại tu vi vẫn còn đang nhanh chóng tăng lên. Tựa hồ căn bản không có thoát ly loại kia cảnh giới tu luyện ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Tô Hạo Thần nhướng mày, vội vàng quát to, Liên Nguyệt, nhanh dừng lại, người không thể lại tu luyện. Nhưng là đáng tiếc, mặc cho hắn như thế nào hô hoán, Phong Liên Nguyệt đều thủy chung không cách nào thanh tịnh. Loại kia cổ quái cảnh giới tu luyện, phảng phất ma chú một dạng, đã để nàng hãm sâu trong đó. Cầu cầu đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, người không cần kêu, mấy ngày nay ta đã thử qua đủ loại phương pháp, đều không biện pháp đem nàng làm tỉnh lại đến. Nhìn đến thức tỉnh linh hồn năng lực cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, nếu như nàng tiếp tục như thế tu luyện xuống dưới, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Phong Liên Nguyệt hiện tại tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, lấy loại tốc độ này kéo dài xuống dưới, nàng đoán chừng đều có thể tại trong vòng mấy tháng trực tiếp đột phá đến hoàng võ cảnh, thậm chí đạo võ cảnh. Nhưng tu luyện nhanh cũng không có nghĩa là chuyện tốt, bằng không dịch thủy giao trong nhà trưởng bối liền sẽ không dùng lục huyền tù long tỏa đến phong ấn nàng đạo linh chi thể. Phong Liên Nguyệt hiện tại rõ ràng là đã trải qua đắm chìm trong cảnh giới tu luyện, không cách nào tự kềm chế. Nếu như tiếp tục như thế, liền xem như Phong Liên Nguyệt thật có thể một mực đột phá đến hoàng võ cảnh, đạo võ cảnh, cũng tất nhiên sẽ lưu lại vô số di chứng. Huống chi, Tô Hạo Thần rất hoài nghi, nàng đến cùng có thể hay không tu luyện tới loại cảnh giới đó. Lấy Phong Liên Nguyệt loại này trạng thái tu luyện, đoán chừng nàng không đợi tu luyện tới hoàng võ cảnh, liền sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Linh hồn thức tỉnh vốn là chuyện tốt, nhưng nếu quả thật muốn làm cho tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như biến thành chuyện xấu. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.